Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29. Vạn người tương đương, Liễu Nhị Long ở trong lòng như thế nào đi nữa cố sức chửi Thiên Tầm Tật, nhưng thân thể thành thực không giả được, vẫn là đàng hoàng địa mở miệng kỳ cầu. Không có biện pháp a, thân thể của nàng thật sự thật khó chịu. Nhịn không được a, Thiên Tầm Tật cũng tính toán Liễu Nhị Long đích đích xác xác là đến cực hạn. Ở làm cho nàng nhịn xuống đi có thể sẽ bị xấu đi. Cho nên nói hắn ra tay giúp đỡ rồi. Thiên Tầm Tật hồn lực một xâm nhập Liễu Nhị Long thân thể. Ở Liễu Nhị Long toàn thân du đãng thời điểm, Liễu Nhị Long cả người cũng không nhịn được run rẩy hai lần. Hai chân không khỏi kẹp chặt. Hết cách rồi, này cho nàng cảm giác chính là đã lâu gặp đại hạn thổ địa lấy được nước mưa thoải mái. Liễu Nhị Long hiện tại miệng khô lưỡi khô, bị Thiên Tầm Tật hồn lực một tiếp tế. Đúng là thư thái, bằng Liễu Nhị Long đem tử hỏa áp chế xuống sau khi. Liễu Nhị Long trực tiếp ngã xuống trên bàn ngủ mê xuống. Nàng thể lực đã tiêu hao rồi. Thiên Tầm Tật lòng từ bi mà đem Liễu Nhị Long ôm vào nằm trên giường. Chính mình nhưng là bắt đầu tự hỏi. Liễu Nhị Long võ hồn thuộc tính là hỏa. Thế giới này thật giống đích đích xác xác có tăng cường hỏa thuộc tính võ hồn chí bảo liệt hỏa hạnh. Kiều Lưu, tiên phẩm dược thảo. Ở độc cô bác cái này lão độc vật băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Không thể không nói. Cái kia lão độc vật xào huyệt bên trong thứ tốt đích thật là thật sự nhiều. Chính mình nhất định phải tìm một cơ hội đi cướp sạch. Những thứ đồ này, có không ít đối với Thiên Tầm Tật tới nói đều có tác dụng. Dù sao cũng là tiên phẩm dược thảo. Ừ, đẳng cấp không nhiều giải quyết Thiên Nhận Tuyết sinh nhật sau khi. Thiên Tầm Tật cũng phải bắt đầu tìm kiếm tự mình thành viên nòng cốt rồi. Lấy ra một phần liệt hỏa hạnh kiều lưu cho Liễu Nhị Long sử dụng. Lại cho Liễu Nhị Long dùng một nửa bạn sinh tử tinh nguyên. Nói không chắc, thật sự có thể đem Liễu Nhị Long hỏa long võ hồn biến thành cực hạn chi hỏa võ hồn. Thật giống có vài theo biểu thị, nắm giữ cực hạn chi hỏa võ hồn hồn thánh, đã có tư cách cùng tầm thường phong hào đấu la nắm chặt so tay rồi. Cứ quyết định như vậy, chỉ cần đem những thứ đồ này tất cả đều thu rồi. Như vậy hết thảy cục diện đều ở Thiên Tầm Tật nắm trong bàn tay. Đường Tam liền phát dục không đứng lên. Không biết tại sao, xa ngồi vạn dặm độc cô bác đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Cảm giác mình sau lưng lạnh siêu siêu. Độc cô bác lão già này cũng là không biết hàng. Nếu như hắn hiểu được dược lý, dựa vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong dược thảo, không nói bồi dưỡng được có thể so với võ hồn điện thế lực, nhưng tuyệt đối có thể dễ dàng địa che lại Thượng Tam Tông. Thậm chí có thể để cho chính mình hoặc là tôn nữ của mình thành công thần chi tư. Đáng tiếc cái kia lão gia hỏa không có ánh mắt a. Thiên Tầm Tật đã nghĩ được rồi sau này mình phải làm gì. Trước tiên đem tiểu vũ quải đến bên người đến. Đang đẳng cấp không nhiều 10 năm sau đó. Đem tinh đấu đại xâm lâm bên trong vạn năm người nhân diện ma chu toàn bộ giết. Nếu như vậy, Đường Tam có cái gì trưởng thành cơ hội? Nha, đúng rồi, đem độc cô bác cái kia lão gia hỏa cũng đuổi đi. Triệt để mà bị mất tất cả. Cạc cạc cạc, Thiên Tầm Tật trong lòng đắc ý cười to nói. Hắn cảm giác mình đúng là càng ngày càng hèn hạ. Có điều đây coi là được với đê tiện sao? Đối với kẻ địch khẳng định không thể quá nhân từ. Nói thật, nếu không lo lắng cho mình hiện tại động thủ, đem người của Đường ra làm tức giận, liều mạng kéo chính mình chịu tội thay. Thiên Tầm Tật kỳ thực hiện tại đều không khác mấy có thể động thủ. Đường Tam muốn giữ lại. Bởi vì Đường Tam bên người liên lụy thần vị nhiều lắm. Hiện tại thần giới thần vị đã đầy. Sang tạo thần vị hẳn là không có khả năng lắm. Ngoại trừ kế thừa thần vị ở ngoài. cũng chỉ có thể thí thần rồi. Gần như nửa giờ sau khi Liễu Nhị Long xa xôi tỉnh lại, lúc này Liễu Nhị Long đã xấu hổ đến không dám lên cùng Thiên Tầm Tật gặp nhau. Trời à, nàng vừa làm cái gì? Nói thế nào thu được loại kia mất mặt? Chết tiệt Thiên Tầm Tật a, đại biến thái a, nếu không đánh không lại ngươi, ta nhất định phải xé ra ngươi a. Liễu Nhị Long ở trong lòng gầm hét lên, nàng sở dĩ mất mặt như vậy, cũng là bởi vì cái kia tên ghê tởm a. Chẳng lẽ nói, Bỉ Bỉ Đông bị Thiên Tầm Tật giáo dục thời điểm, cũng là bị Thiên Tầm Tật như thế đùa giỡn sao? Mặc dù nói nàng hồn lực xác thực tăng lên một đẳng cấp, hiện tại đạt đến 69 cấp, nhưng nàng cảm thấy vẫn là thiệt thòi. Liễu Nhị Long không biết là hiện tại Thiên Tầm Tật dạy Bỉ Bỉ Đông kỹ thuật đều là tay lấy tay địa dạy. Đừng giả bộ, muốn ngủ trở lại ngủ. Thiên Tầm Tật cũng rất là không nói gì. Người Liễu Nhị Long giả bộ ngủ liền giả bộ ngủ mà. Làm sao còn dùng tay bụm mặt? Này TMD, chỉ cần con mắt không mù là có thể nhìn ra được ngươi đã tỉnh rồi. Lừa mình dối người thú vị à? Ngươi bị chọc thủng sau khi Liễu Nhị Long bắt tay vào làm, căm giận địa nhìn thẳng Thiên Tầm Tật, nói, sau đó ta không theo ngươi học tập rồi, ngươi không còn là lão sư rồi. Liễu Nhị Long cảm giác mình nếu như ở đây sao đi xuống, không chắc còn có thể nói ra cái gì, làm ra chuyện mất mặt gì. Nàng xin thề đời này cũng sẽ không lại theo Thiên Tầm Tật học tập. Cho dù là nàng đời này, nàng cũng chỉ có thể đủ là một hồn thánh. Cho dù là nàng đời này cũng không sánh bằng Bỉ Bỉ Đông. Nàng cũng sẽ không cho Thiên Tầm Tật làm học sinh. Nha, thật sao? Đông Nhi thứ 7 hồn hoàn, nhưng là đầy đủ hơn 8 vạn năm. Sắp tới 90.000 năm hồn hoàn đến ngưng tụ võ hồn chân thân. Nếu như không còn ta, ngươi có thể săn giết mấy vạn năm? 40.000 năm có được hay không? Thiên Tầm Tật vểnh cái hai chân, chơi ngón tay của chính mình giáp, hững hờ địa mở miệng. 7, 8 vạn năm hồn thú cũng đã không còn là hồn đế có thể đối phó rồi. Ngươi, được rồi. Liễu Nhị Long có chút nhớ nhung muốn thả khí chính mình trước ý nghĩ. Có thể chính mình cứ như vậy thay đổi lập trường, có thể hay không khiến người ta cảm giác mình không rụt rè? Ôi chao. Ai, ôi, ôi, vốn là ta còn dự định chờ ngươi đạt đến hồn thánh sau khi, hay dùng một loại bảo vật cải tạo võ hồn, cho ngươi hỏa long võ hồn trở thành cực hạn chi hỏa võ hồn. Cho ngươi hồn thánh thời điểm còn kém không có bao nhiêu sánh vai Phong Hào Đấu La thực lực. Có điều, ngươi nếu không muốn, quên đi đi, ngươi trở về đi thôi. Ngày mai không phải tới, con người của ta, nói 102, sẽ không làm bất kỳ ép buộc người chuyện tình. Thiên Tầm Tật nhìn một chút Liễu Nhị Long, một mặt tiếc hận địa mở miệng. Liễu Nhị Long nghe xong, trợn cả mắt lên rồi. Làm cho nàng hồn thánh thì có sánh vai Phong Hào Đấu La thực lực. Như vậy này không phải là nói nàng cũng đã có thể ở về mặt thực lực không nhiều lần so với Đông chênh lệch, nhanh như vậy liền đạt đến mục tiêu. Điều này làm cho Liễu Nhị Long trong lòng có chút không quá chân thực. Nhưng nàng vẫn tin tưởng Thiên Tầm Tật sẽ không tin khẩu khai hà. Lão sư, ta vừa chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi rồi. Ngươi nói, ta còn muốn làm những gì? Liễu Nhị Long lấy ra nữ nhân trời sinh hành động, quay về Thiên Tầm Tật dịu dàng nói, phảng phất còn đang làm nũng. Nha, đùa giỡn, ngươi không đi. Thiên Tầm Tật trên mặt làm ra một bộ rất là kinh ngạc dáng vẻ, nhưng trong lòng thì có chút buồn cười, nghĩ thầm thu thập một Liễu Nhị Long, chỉ cần bắt bí lấy nàng 7 tấc. Còn không phải bắt vào tay. Nói thí dụ như vừa bắt đầu Bỉ Bỉ Đông, bắt bí lấy Ngọc Tiểu Cương Bỉ Bỉ Đông cũng phải đàng hoàng. Liễu Nhị Long pose lại đây, rất là trên chính gốc trả lời. Như người tốt như vậy lão sư, trên đời này tìm khắp không ra thứ hai, ta làm sao có khả năng chạy đây? Ngươi niệm ta đi, ta đều sẽ chết ra lại mặt địa ở lại bên cạnh ngươi. Liễu Nhị Long trong lòng suy nghĩ trở thành sự thật rồi. Quả nhiên, chờ ở Thiên Tầm Tật Hàng này bên cạnh, như thế nào đi nữa mất mặt nàng cũng sẽ nói ra. Liễu Nhị Long cũng không nghĩ ra chính mình lại cũng sẽ có cần lẻn nịnh hót một ngày. Thiên Tầm Tật đối với lần này biểu thị thật là thỏa mãn. Nhìn Liễu Nhị Long, thâm ý sâu sắc địa mở miệng. Ai nha, vừa bang một cái nào đó không có lương tâm. Cảm giác thấy hơi mệt mỏi. Chân có chút chua, vai có chút đau a. Nói qua Thiên Tầm Tật còn đem mình chân tựa ở trên bàn. Làm ra một bộ rất là đại gia dáng vẻ. Đồng thời còn chủ động nặn nặn chân của mình. Thiên Tầm Tật muốn làm cái gì Liễu Nhị Long như thế nào khả năng không biết đây. Ta nhẫn, ta nhẫn, ta nhẫn. Liễu Nhị Long ở trong lòng khuyên bảo mình nhất định muốn nhịn xuống. Nhẫn trải qua một quãng thời gian là tốt rồi. Cho nên nói, nàng trên mặt mang theo nụ cười địa đi tới Thiên Tầm Tật phía sau. Bắt đầu cho Thiên Tầm Tật xoa bóp vai, đấm bóp chân, vừa nói rồi để cho mình mất mặt. Hiện tại lại muốn làm chính mình không muốn làm. Cảm giác rất là mất mặt chuyện tình. Liễu Nhị Long cảm giác trước mắt cái này đáng ghét nam nhân phảng phất chính là nàng khắc tinh. A, những ngày tháng này đúng là thoải mái a. Thiên Tầm Tật hơi híp mắt, hưởng thụ lấy, trong lòng cũng cảm khái, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.